Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 741. Tiểu tỷ tỷ ca hát có thể lợi hại rồi. Đậu đậu sư sư làm sao đều không nghĩ tới. Để tiểu tượng sau khi nói xong hậu quả, liền là mụ mụ đem các nàng bắt được. Muốn các nàng hết thảy nghe ca ca. Đậu đậu, a còng nghe ca ca lời nói. Cái kia nàng còn có thể có kết cục tốt sao? Ngày mai sẽ phải đi hiện trường tập luyện. Hướng tiểu viên hỏi, đúng nga, trước đi thử một chút. Thấy được không được? Lý Tưởng nói, mặc dù Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều rất ưa thích nữ nhi có khả năng đăng tràng, nhưng là các nàng dù sao còn nhỏ, muốn cân nhắc cảm thụ của các nàng. Nghĩ đến đậu đậu lần trước tẩu tú sợ sợ biểu hiện, Hướng Tiểu Viên biểu thị rất lo lắng. Cái này tiểu bảo bảo đừng nhìn đứa tinh nghịch, nhưng là quá nhỏ, quá nghiêm túc, trường hợp nàng sẽ bị hù đến. Hướng Tiểu Viên rất muốn tiểu bảo bảo đi trở thành tiểu lý nhà Chi Quang, nhưng là lo lắng hơn các nàng trưởng thành. Ân, đối phụ mẫu đến nói, không dám hy vọng xa vời con cái lên như diều gặp gió, làm rạng rỡ tổ tông. Nguyện vọng duy nhất là hy vọng các nàng khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Đậu đậu còn như vậy, sư sư liền càng nhát gan, người xa lạ càng nhiều. Nàng liền ưa thích cúi đầu nhìn xem chính mình chân nhỏ, thẹn thùng lời nói cũng không dám nói. Trải qua ngay từ đầu kích động cùng hưng phấn về sau, Hướng Tiểu Viên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phải thi cho thật giỏi lo vấn đề này. Chuyện này đứng tại bọn hắn những này đại nhân góc độ xem là một chuyện đại hỷ sự, ngàn năm một thuở, nhưng là đứng tại tiểu bằng hữu góc độ xem thật chưa chắc là chuyện thật tốt. Đừng đề cập cái gì vô thượng quang vinh. Đối năm tuổi tiểu bằng hữu đến nói, nàng làm sao biết cái gì quang vinh không quang vinh. Bọn hắn sẽ chỉ đơn thuần đối với chuyện này vui lòng còn là chán ghét. Vui lòng liền sẽ đi làm, chán ghét liền nhất định không đi. Liền là đơn giản như vậy, thuần túy căn cứ từ mình cảm xúc mà định ra. Không hề nghi ngờ, có thể tại quốc khánh đại điển lên ca hát, quang vinh là quang vinh, nhưng cũng đừng đem tiểu tỷ muội dọa sợ, cũng đừng bừa bãi hiện trường, đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Tiểu tỷ muội dù sao mới 5 tuổi, còn ở vào không hiểu chuyện giai đoạn đâu, dù cho trước đó cùng với các nàng nói lại nhiều, khả năng vừa căng thẳng liền toàn bộ quên sạch. Hướng Tiểu Viên không phải cái này chủng ma chướng nhất định phải nhi tử nữ nhi thành Long Thành Phượng gia trưởng, tác phong của nàng so sánh tự do. Ví dụ như Lý Tưởng liền là nàng nuôi thả lớn lên. Cái này không phải cũng trưởng thành thành tài nha. Giấc mộng của nàng là làm âm nhạc, nhưng là từ nhỏ không có ép buộc qua Lý Tưởng cùng đậu đậu sư sư nhất định phải học âm nhạc. Bọn hắn cảm thấy hứng thú, nàng liền dạy, bọn hắn không có hứng thú, nàng cũng không cưỡng bách, hoàn toàn dựa theo tiểu hài tử hứng thú yêu thích tới. Nàng uyển chuyển hỏi đậu đậu sư sư, nếu như ba ba mụ mụ để các ngươi đến rất nhiều người địa phương ca hát, các ngươi có dám hay không nha? Nàng coi là tiểu tỷ muội khả năng xuất hiện ý kiến bất đồng. Ví dụ như... Đậu đậu do dự một chút phía sau gật đầu nói dám. Nhưng là sư sư khẳng định nói không dám. Không nghĩ tới, sư sư cái thứ nhất nói chuyện. Dám nha, đây là sư sư nói. Ẩn hình tiểu đội, hướng vịt tương đương, đậu đậu giơ lên nắm tay nhỏ. Cùng sư sư đụng đụng, một mặt kiên định nói. Đứa nhỏ ngốc mới có thể nói không dám đâu. Trước khi ăn cơm các nàng đã bị Lý Đại Tượng kem ly mua được. Vì kem ly, liều mạng, dù sao các nàng cũng không biết đây rốt cuộc là làm gì. Trước tiên đem kem ly ăn được miệng lại nói, qua sư sư cũng không có vấn đề sao? Hướng Tiểu Viên giật nảy cả mình, lập tức lau mắt mà nhìn, có hát hay không ca là một mã chuyện. Tối thiểu tiểu tỷ muội can đảm này cùng thái độ làm cho nàng rất vui mừng. sư sư ngay tại một muỗng nhỏ đào bí đỏ ăn. Nghe vậy gật gật đầu, ồ một tiếng, sinh hoạt ủy viên còn sẽ có không dám sao? À là có ý gì sao? Là không có vấn đề sao? Sư sư muốn ăn kem ly, sư sư thật sự là một cái thực sự người A. Cái này nói ra tiếng lòng, ý là chỉ cần cho nàng ăn kem ly, nàng có thể làm ăn một cái gan hùm mật báo, lập tức đảm lượng lớn vô biên. Tốt, mụ mụ ngày mai mua cho ngươi ăn. Nói với tiểu viên, sư sư nghe xong, lập tức ngọt ngào nói câu mụ mụ ta yêu ngươi nha. Đậu đậu phảng phất kích động bé heo bị ấn tạm dừng khóa. Nghe được hướng tiểu viên lời nói phía sau lập tức đình chỉ ăn cơm cơm. Mắt to quay tít, lén lén liếc mụ mụ. Quyết định ngày mai sư sư đi nơi nào nàng cũng đi chỗ nào. Một bước đều không rời đi nàng. Dạng này, sư sư có kem ly ăn, nàng cũng sẽ có, không có nàng liền khóc. Lý Triều nói, nếu không trước hết để cho các nàng ngày mai cùng tiểu tượng đi xem một chút đi. Được hay không về sau lại nói. Lý Tưởng nói không có vấn đề. Hướng tiểu viên nghĩ nghĩ, xét thấy tiểu tỷ muội vừa rồi tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng đồng ý dẫn các nàng đi thử xem. Thuận lợi thỏa đàm, thu hoạch hai cái con heo nhỏ. Lý Tưởng sau khi cơm nước xong, thực hiện lời hứa, mang tiểu tỷ muội đi sân bóng rổ chơi bóng, tiện đường mua ba cái kem ly ăn. Lần này, đậu đậu sư sư càng là cái gì đều nghe Lý Đại Tưởng, trừ để các nàng đem kem ly nhổ ra. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng mang theo bị hướng tiểu viên đặc biệt ăn mặc một phen tiểu tỷ muội xuất phát. Đậu đậu sư sư còn tưởng rằng Đại Tưởng là dẫn các nàng đi chơi đâu. Cao hứng ghê gớm, lên xe, nằm ở cửa sổ xe nhìn đằng trước dọc theo đường phong cảnh. Lần này chạy thật là xa a, không giống trước kia, hai điểm tạo thành một đường thẳng, thật sự là không có ý nghĩa. Lý Tưởng đem xe cửa sổ mở ra một chút xíu. Hiện tại lúc này tiết, trong xe không cần mở điều hòa. Ánh mặt trời theo cửa sổ xe phơi tiến đến, có gió thổi tiến đến, ấm áp mát mẻ, ôn hòa ngày, rất dễ chịu. Lý Tưởng vì tiến một bước phấn chấn tiểu tỷ muội cảm xúc, mang theo các nàng cao giọng ca ba chú heo con xây nhà. Thường xuyên nghe tiểu tỷ muội hát bài hát này, Lý Tưởng nghe đều nghe rằng, lần này tập luyện địa phương rời tiểu Lý nhà rất xa. Tại Thẩm Dương thành mặt phía bắc, Lý Tưởng trên đường đi dẫn các nàng ca hát, lại cho các nàng nói một chút chú ý hạng mục. Thiên ngôn vạn ngữ tóm lại một chút, đó chính là nhất định phải nghe theo ca ca khẩu lệnh. 9 giờ rưỡi sáng, Lý Tưởng lái xe đến tập luyện địa điểm. Trần Gia Quân tiếp vào điện thoại về sau, liền đứng ở bên ngoài chờ lấy, gặp bọn họ xuống xe, đón, ca ca ngươi tốt. Đậu đậu nhìn thấy Trần Gia Quân, há mồm liền ra, sư sư thấy thế, cũng đi theo hô ca ca tốt. Lý Tưởng, không phải ca ca, là thúc thúc. Trần Gia Quân cười nói hô ca ca cũng được. Hiền tuổi trẻ, Lý Tưởng cũng là đôi này song bào thai tiểu tỷ muội ca ca. Vì lẽ đó là như vậy hắn, kỳ thật còn thật thích hợp. Nếu là hô thúc thúc, đó có phải hay không Lý Tưởng cũng muốn gọi hắn thúc thúc. Trần Gia Quân quan sát tỉ mỉ đôi này song bào thai tiểu tỷ muội. Trước kia hắn nhìn qua ảnh chụp cùng video, trên mạng đều có, chân nhân đây là lần thứ nhất xem. Ân, thật đáng yêu, rất tinh xảo tiểu oa nhi. Trong đó một cái tiểu oa nhi đụng phải ánh mắt của hắn, lập tức lặng lẽ cọ đến Lý Tưởng bên chân, một cái khác thì nháy mắt to tò mò dò xét hắn. Ôi ôi ôi, ngươi muốn làm vịt? Đậu đậu ôi ôi tươi cười hỏi. Trước mắt cái này quái thúc thúc thật kỳ quái, nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nếu không phải Đại Tượng tại, nàng chuẩn trượt. Trần Gia Quân thu hồi ánh mắt, cười nói, ta tại đoán ngươi là tỷ tỷ còn là muội muội. Đậu đậu lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ngươi đoán ta có phải hay không tỷ tỷ? Ân, hỏi như vậy lời nói, 89/10 là tỷ tỷ. Hơn nữa, Trần Gia Quân nghe Lý Tưởng nói qua, hắn song bào thai tiểu tỷ muội bên trong, tỷ tỷ tính cách sáng sủa hoạt bát gan lớn, muội muội thẹn thùng nhát gan, rất hiển nhiên, trước mắt đây là tỷ tỷ, ta đoán ngươi là tỷ tỷ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, đúng hay không? Ai hắc hắc ha ha ha, Đậu Đậu hết sức vui mừng. Tiểu đại nhân giống như khích lệ Trần Gia Quân thật sự có tài nha. Thanh này Trần Gia Quân chọc cười. Cái này tiểu bằng hữu dùng loại này đại nhân giọng nói nói chuyện. Càng phát ra hiện ra manh cảm giác. Một đoàn người tiến vào trong phòng. Đi vào một cái chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy luyện tập phòng. Ở đây gặp được tập luyện tiểu hài tử ca hát vòng này tiết đạo diễn. Trần Gia Quân tự mình đem Đậu Đậu sư sư giao cho đối phương. Đạo diễn thấy là Trần Gia Quân tự mình mang tới. Không cần đối phương nhiều lời. Tâm lý đã minh bạch. Đây là hạt giống tuyển thủ. Hoặc là xếp tại lĩnh sướng tiểu bằng hữu bên trong. Hoặc là kém cỏi nhất cũng muốn đặt ở phương trận hàng phía trước. Tiểu bằng hữu biết ca hát sao? Đạo diễn hỏi thăm mắt to khắp nơi ngắm loạn Đậu Đậu sư sư. Đây là một cái 50 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Một người thật ôn hòa. Đây là đặc biệt an bài. Đạo diễn tính tình đồng dạng tương đối lớn. Dễ dàng phát hỏa. Nếu là tính tình không tốt. Dọa sợ những này tiểu bằng hữu. Sự tình ngược lại làm loạn hơn. Tiểu tỷ tỷ ca hát có thể lợi hại nha. Đậu Đậu không chút do dự khoe khoang nói, tuyệt không luống cuống, nhìn đến một bên Lý Tưởng nghĩ che mặt, nữ đạo diễn cười khích lệ nàng thật là lợi hại, lại hỏi sư sư ca hát thế nào, sư sư nói, ta biết ca hát dỗ dành tiểu bằng hữu đi ngủ cảm giác đâu. Với tư cách sinh hoạt ủy viên, tiểu Lý lão sư mỗi ngày giữa trưa sẽ xung phong nhận việc ca hát dỗ dành các tiểu bằng hữu ngủ trưa. Vì lẽ đó, không cần nói cũng biết, nàng ca hát khẳng định lợi hại a, nếu là không lợi hại, các tiểu bằng hữu sao có thể ngủ được đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.